Chương 8, Tỉnh Sở Chi Sâm cùng Hẹ Giặc Ruột Chi Sâm. Từ ngày đó bắt đầu, mẹ ấy đã đem chính mình con kia con heo nhỏ ngoan tâm giao cho cả rủ hạ đi thao luyện. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, con heo nhỏ vẫn là một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng, hoàn toàn đem cả rủ hạ bố trí nhiệm vụ không xem ra gì, chỉ là ngày hôm đó buổi tối, cả rủ hạ trực tiếp đem con heo nhỏ thức ăn giảm phân nửa, cái này khiến nhưng là hù chết con heo nhỏ. Đối với cái gì cũng không sợ con heo nhỏ mà nói, đáng sợ nhất đúng là cạn lương thực, thức ăn thiếu, không có thể ăn no con heo nhỏ đương nhiên là không làm, lập tức hướng mẹ ấy cáo trạng, chỉ là lần này không biết là không phải mẹ ấy bị cả xỉ kích thích, dĩ nhiên ngoan hạ tâm lai. Bị đói bụng một trận bụng con heo nhỏ, ở ngày thứ hai nhất thời đàng hoàng, tuy là vẫn là không cách nào ở chỉ định trong thời gian hoàn thành cả rủ hạ bố trí nhiệm vụ. Thế nhưng quả thực con heo nhỏ đã là có tiến bộ rất lớn, ít nhất đã có thể chạy xong, chỉ là tốc độ khiến người ta không dám khen tặng. Đã có hiệu quả, cả dù hạ đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, đối với con heo nhỏ quan tâm không chút nào giảm thiểu. Dĩ nhiên cả dù hạ chính mình bổ kẹ mẩn cũng là không có bông. Lạ vì ta hiện tại đã sắp muốn đạt tới tiến hóa sát biên giới, cho nên sắp tới cả dù hạ chính là để lạ vì ta không ngừng ăn cơm ưu chất quáng thạch. Lấy chứa đựng năng lượng để phòng tiến hóa phía sau thành tụ tỷ tạ chi cần. Cả dù hạ càng là nhịn đau ở trong hệ thống đổi tháng 5 năm không không điểm khác thế giới đặc thù quáng thạch tới đốt lạ vì tạ. Cả dù hạ ca ca, có thể nghỉ ngơi sao đã đi rồi rất lâu mẹ ơi, cảm giác mình đã sắp muốn không được, vì vậy liền hướng về phía cả dù hạ hỏi, hy vọng có thể mau sớm nghỉ ngơi một chút. Cả dù hạ nhìn xuống bản đồ, suy tư một chút nói với mẹ ơi, lại đi một đoạn đường. Nơi đó sẽ có thứ tốt. Cả dù hạ cố ý điều một cái mẹ ấy khẩu vị, chính là không phải nói với nàng, để cho nàng hướng về phía tốt lắm đồ đạc tràn ngập tò mò. Kỳ thực vậy cũng không phải là cái gì vật chân quý, chỉ là một ít giã sinh nhược cây. Có lẽ là cái này bên trong khí hậu điều kiện tương đối hài lòng, cái này bên trong nhược cây hết sức trong veo ngon miệng, đối với kẻ tham ăn mẹ ấy mà nói, phải là một đồ tốt. Bởi bị treo lên khẩu vị mẹ ấy, vội vã muốn qua, cho nên hai người liền tăng nhanh tốc độ, rất nhanh cả rủ hạ cùng mẹ ấy liền đi tới hẹ giặc ruột chi sâm, dĩ nhiên nguyên bản cũng không phải gọi cái tên này, chỉ là bởi vì phụ cận đây đều là hẹ giặc ruột địa bàn, cho nên mới bị một ít người hiểu chuyện xưng là hẹ giặc ruột chi sâm, còn có ở chỗ này không xa địa phương còn có một mảnh nhỏ lấy tỉnh sở làm chủ rừng rậm, được gọi là tỉnh sở chi sâm. Được rồi, mẹ ấy đến rồi, chính là chỗ này. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đi cả rủ hạ nhìn một chút chu vi, xác định đã đến mục đích, liền hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Thực sự, thứ tốt ở đâu mẹ ấy nghe được cả rủ hạ nói nửa câu đầu, liền trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó nhìn chung quanh một lần. Chỉ là rất nhanh mẹ ấy liền thất vọng rồi, hướng về phía cả rủ hạ nói, cả rủ hạ ca ca, ngươi nói thứ tốt đâu mẹ hai mắt manh manh nhìn cả rủ hạ, một bộ ngươi không giải thích rõ ràng nói, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Cả dù hạ đối với mẹ kẻ tham ăn thuộc tính, đã sớm có biết nhất định, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Vì vậy liền đi tới một viên mọc tươi tốt cây cối một bên, cẩn thận kiểm tra một hồi. Rất nhanh liền lấy ra một bả thật nhỏ tiểu đao trên tảng cây vạch mấy cái, một cỗ thanh thúy chất lỏng màu xanh lục từ trên cây bị rạch ra bộ vị chậm rãi chảy ra. Cả dù hạ vội vàng từ trong túi đeo lưng xuất ra sớm đã chuẩn bị hảo vài cái bình thủy tinh, đem các loại chảy ra nhựa cây tiếp được. Rất nhanh đã đem mấy chai bình thủy tinh cho trang bị đầy đủ. Cả dù hạ đem rạch ra bộ vị xử lý xuống. Cả dù hạ ca ca, đây chính là ngươi nói thứ tốt sao mẹ tò mò nhìn cả dù hạ trong tay cái kia mấy chai xanh biêng biết dịch thể. Nghi ngờ hỏi cả dù hạ no y đúng á đây là tờ giỏ phẻ sổ âm đặc biệt nói cho ta, nghe nói cái này bên trong nhựa cây hết sức tốt. Mặc dù không bằng cái kia thần áo đặc cấp hương ngọt mật, nhưng là cùng một dạng hương ngọt mật nhưng là tương xứng. Thậm chí ở về khẩu vị còn muốn hơn một chút. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy giải thích nói. Mẹ ấy đang nghe những thứ này lục lục gì đó lại có thể cùng mình vẫn cực kỳ thích ăn hương ngọt mật so sánh với. Nhất thời cảm thấy hết sức muốn ăn. Con mắt nhìn chừng chừng lấy cả dù hạ trong tay cái chai. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Đang ở cả dù hạ cùng mẹ ấy đang muốn nếm một chút cây kia nước thời điểm. Một cái thở hổn hển giọng nam, chuyển tới. mượn một người mặc màu cam giả kịt đầu đội nón an toàn đại khái ở 27-8 tuổi khoảng trường nam nhân từ trong rừng cây chạy tới. Các ngươi những thứ này trộm nhựa cây tiểu thâu, lần này bị ta bắt được đi cái nam nhân nào vừa ra tới liền hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy hô, chỉ là kêu nội dung để cả rủ hạ hết sức đau chứng. Trộm nhựa cây cả rủ hạ hết trô nói rồi. Tờ dọ phẹ sổ ẩm cũng không có nói cái này bên trong nhựa cây không thể lấy á cả rủ hạ trong lòng kêu gạo. Đại thúc ngươi là ai à mẹ ấy lúc này, tuổi nhỏ ưu thế liền nổi lên đi ra. Mẹ ấy đi hỏi cái nam nhân nào, hắn cũng không tiện đối với mẹ ấy lớn tiếng. Cái nam nhân nào thở hổn hển, hướng về phía mẹ ấy nói, ta là phụ cận bổ kẹ mần rừng rậm canh gác đội đội viên sâm nam. Cái này bên trong nhựa cây phải không có thể ăn cắp. Mẹ ấy lúc này nhưng là không muốn, đối với thức ăn dị thường cố chấp nàng, nhất thời dùng hết chính mình tất sát kỹ mê chết người không đền mã mắt, cái kia sâm nam lập tức bị mẹ cho ngay tại chỗ miểu sát. Ha ha cả rủ hạ cười xem mẹ ấy đem sâm nam giết chết, lúc này mới có đứng ra. Cả rủ hạ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là vì trả thù hắn vừa rồi dọa chính mình giật mình mới làm như vậy. Xin chào, ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, đây là mẹ ấy. Chúng ta cũng không biết cái này bên trong nhựa cây phải không có thể lấy. Trước đây nói cho chúng ta biết tờ giỏ phẻ sổ ẩm cũng không có nói quá. Thật là rất xin lỗi. Cả dù hạ đương nhiên muốn đem mặt ngoài công tác làm xong. Nếu không nếu như về sau bị người ta phát hiện thân phận là sẽ bị người cầm đi làm văn. Tuy là cả dù hạ cũng không sợ, nhưng là lại chán ghét phiền phức. Cái kia sâm nam lúc này mới khôi phục qua đây. Xin lỗi nhìn cả dù hạ, đồng thời hướng hai người giải thích. Thì ra là thế, chỉ là giống như ngươi biết, nguyên bản nơi này là không có cấm thu thập những cây đó nước, dù sao cái này bên trong sản lượng vẫn là rất đủ, cần người lại không nhiều lắm, cho nên cũng không có cấm quá. Chỉ là không biết vì sao, nơi đây sắp tới xuất hiện một nhóm hắc tâm đội, đại lượng đào được phụ cận đây còn có đối diện tỉnh sở chi xâm nhựa cây, đưa tới những cây cối này nhựa cây đại lượng tổn hao, đã có không ít cây cối đều chết khô. Vậy ngươi không đi bắt những tên bại hoại kia, qua đây nói chúng ta. Mẹ hướng về phía sâm nam nhíu môi, rất không cao hứng nói rằng. Cũng khó trách mẹ ấy sẽ sinh khí, vẫn là kẻ tham ăn nàng, bị người ảnh hưởng ăn cái gì, đương nhiên là rất không cao hứng. Ta chỉ là một người bình thường rừng rậm canh gác đội đội viên, căn bản không phải bọn họ đối thủ, chỉ có thể bảo vệ trong chốc lát, căn bản không cách nào ngăn cản những người đó. Sâm nam cũng là có khổ tự biết. Đây mới là tạo thành chu vây cây cối chết héo nguyên nhân, căn bản không phải nguyên tắc gạ nỉm ở giữa nói cái gì bởi vì hỏa tiễn đội quan hệ đem tỉnh sở đuổi ra ngoài, để tỉnh sở phá hủy cái này bên trong sinh thái cân bằng mới tạo thành chết héo. Lúc đó cả rủ hạ cũng rất kỳ quái, hỏa tiễn đội rõ ràng vẫn theo AS, coi như là trước giờ đến nơi này cũng sẽ không vượt lên trước 3 ngày có thể làm cho một mảng lớn cây lâm khô chết, ngươi là đang đùa ta đi nhất định là khác biệt nguyên nhân. Hơn nữa thời gian đã có đoạn thời gian. Tiểu thất, ta lúc đó xem TV thời điểm vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là bộ kẻ mẩn thế giới mới có như thế kỳ lạ. Đã có tiểu thâu tới đại lượng ăn cắp, như vậy cũng có thể tìm kiếm phụ cận cảnh sát rèn ní hỗ trợ mới đúng a cả dù hạ cũng là đối với cái này rất khó hiểu, mặc dù nói trước đây không có cấm, nhưng là như vậy hành vi đã là tạo thành nghiêm trọng phá hư bộ kẻ mẩn thế giới hoàn cảnh, là thuộc về trọng tội một loại. Dùn xa cùng cảnh cục không có khả năng không thụ lý. Đó là bởi vì mặt trên không muốn để cho bót cảnh sát người nhúng tay, chúng ta lấy tư cách thuộc hạ căn bản là không có biện pháp phản đối. Chỉ có thể hết khả năng bảo hộ nơi đây. Sâm Nam hồi tưởng lại, cũng là vẻ mặt khổ sở nói. Đồ đù ổ vừa lúc đó, Sâm Nam trên người bộ đàm vang lên. Uy uy Sâm Nam nghe chưa nơi này là Sâm Nam, có cái gì tình huống sao Sâm Nam cũng biết đối phương gấp như vậy. Nhất định là chuyện gì xảy ra sự tình, cho nên Sâm Nam nhanh lên hỏi. Sâm Nam ngươi bên kia có mấy người trộm nhựa cây nhân quá khứ, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Bất quá muốn cẩn thận, lần này bọn họ dẫn theo rất mạnh bộ kẻ mẩn tới. Bộ đàm bên kia truyền cái không phải hảo tin tức qua đây. Thật xin lỗi, ta có việc gấp. Lần này coi như, các ngươi không thể đang lộng biết không cái kia Sâm Nam bởi vì có người đến trộm nhựa cây, cho nên nhanh lên muốn qua đi. Chỉ có thể bỏ qua cả dù hạ cùng mẹ ấy. Cả dù hạ cùng mẹ ấy liếc nhau một cái, hai người cũng đi theo Sâm Nam. Mà lúc này đây hẹ giả ruột cùng tỉnh sở chi Sâm, hai cái địa phương đều ở đây không ngừng bốc hỏa. Ghê tởm, cái này là làm cả rủ hạ cùng mẹ theo xâm nam lúc chạy đến, không chỉ là hệ giả ruột chi xâm, ngay cả tỉn sở chi xâm bên kia cũng vậy. Hiển nhiên lần này những thứ này lòng tham người là chuẩn bị một lần đem điều này địa phương một lưới bắt hết. Mau dừng tay các ngươi. Xâm nam nóng nảy nhìn không ngừng ở bốn phía dùng phun ra hỏa diễm đi xua đuổi những vùng rừng rậm kia bên trong bộ kẹ mẩn hào hưu đua. Cái kia là cái gì bộ kẹ mẩn A thoạt nhìn thật xấu, mẹ chán ghét chúng nó. Mẹ chứng kiến những hào hưu đua đó đang không ngừng làm chuyện xấu, nhất thời đối với những hào hưu đua đó dâng lên chán ghét chi tâm. Mẹ ơi, đó là thành đô địa khu đặc hữu bộ kẹ mẩn hào hưu đua, còn có bộ kẹ mẩn bình thường đều không phải tà ác. Mà là bởi vì nó giáo huấn luyện ra tà ác quan hệ, cho nên ngươi không muốn chán ghét chúng nó, cái này không phải lỗi của bọn nó. Cả dù hạ lúc này cũng là hướng về phía mẹ ấy giáo dục nó ý đi thôi ạ gì ạ đỏ. Lúc này Sâm Nam đã xuất thủ, mà Sâm Nam bộ kẹ mẩn là một con ạ gì ạ đỏ, tuy là ạ gì ạ đỏ so với hữu đùa lợi hại, nhưng là vậy không chịu nổi lang nhiều A4 con hữu đùa đối với một con ạ gì ạ đỏ, căn bản cũng không có vấn đề gì. Húng chi ạ gì ạ đỏ còn bị hỏa hệ hạ u đua khắc chế. Chúng tiểu nhân, nếu rừng rậm này canh gác đội viên không biết phân biệt, chúng ta đây liền cho hắn một túi sữa giáo huấn đi. Lúc này những cái này tới trộm nhở cây nhân chính giữa đầu mục, hướng về phía những thứ khác mấy người lên tiếng. Vì vậy bốn con hạ u đua nhất thời từ bốn phương tám hướng vây Sâm Nam ạ gì ạ đỏ. Sâm Nam ngươi không phải đối thủ. Cả dù hạ hảo tâm nhắc nhở Sâm Nam một câu. Ta biết. Thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ phá hư nơi đây. Sâm Nam cũng không quay đầu lại hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, trong giọng nói kiên định để cả rủ hạ đều cảm thấy bội phục. Được, liền xông ngươi những lời này, ta xuất thủ định rồi. Cả rủ hạ nhất thời bởi vì Sâm Nam nói, quyết định xuất thủ. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, ZF tạ có phải 0526 khen thưởng cảm tạ Sun Mê Ao 1991 vé tháng. Trọng yếu thông báo bởi tiểu thất cỏm tủ tờ phá hủy, cần cầm đi sửa chữa, chủ nhật cập nhật phải xem cỏm tủ tờ khi nào sửa xong, bất quá sớm nhất cũng muốn buổi chiều mới có, mời mọi người thứ lôi đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.